Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy Vivian nữa. Cô ấy đã tự sát cách đây vài ngày. Một cái chết đau đớn mà cho đến nay người ta vẫn đang trong quá trình điều tra để làm rõ. Cái chết của cô ấy giống như một ngọn lửa nhỏ mới được gió thổi qua. Đáng lẽ ra đã tắt lịm nhưng bỗng bùng lên mạnh mẽ. Mọi chuyện rối ren hơn bao giờ hết ở khu phố chúng tôi sống. Nơi yên bình này không quá thân quen với cái chết. Hầu hết mọi người sống biết thân biết phận. Họ chỉ chết do tuổi già hoặc bệnh tật, mà điều đó rất hiếm, chứ chẳng bao giờ có ai tự đâm đầu vào cái chết như Vivian. Tất cả mọi người đều trách móc cô ấy vì sự ra đi này. Sự ra đi đã để lại quá nhiều ám ảnh cho những người mà ngày ngày đang đối mặt với sự sống. Có những cái chết làm người ta thêm quý trọng sự sống mỗi ngày. Có những cái chết lại làm cho người ta mất niềm tin về nhau và gây sợ xã hội mà họ đang tồn tại. Người ta tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quá đỗi khó. Có những chuyện nhìn như vậy mà không phải như vậy, đúng không? Cái chết của Vivian thuộc loại thứ hai. Nó làm cho những người quen biết cô bất an và lắm lúc trở nên run rẩy với hiện tại đã không còn bóng dáng của cô ở đó. Quá khó để quên cô gái ấy, quá khó để biết vì sao cô ấy lại chết như vậy. Vivian, tên thân mật của An Vi. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa của riêng nó. Khi lấy tên Vivian, cô muốn hàm ý Vie là cuộc sống và Victoria là chiến thắng. Cô tự cắt nghĩa cái tên của mình đầy ngạo nghễ và ngông cuồng, rằng cô sẽ luôn chiến thắng cuộc sống khắc nghiệt này. Ở trạng thái đương đầu ấy, Vivian thực sự vẫn luôn sống tốt, hoặc chưa một ai thấy được sự mệt mỏi bên trong con người này. Cho đến khi cô chết vì tự sát. Tôi còn nhớ rất rõ một tuần trước khi Vivian ra đi, cô đã nhuộm mái tóc màu bạch kim vô cùng lỗ bịch. Vivian thích làm những chuyện trái nghịch với tự nhiên. Cô ấy khoe với tôi mái tóc đó với khuôn mặt hồn nhiên rất ngố. Cho dù Vivian hơn tôi 2 tuổi, nhưng chúng tôi đã coi nhau như bạn bè, xưng hô rất thoải mái. Đôi khi, với tôi Vivian chỉ giống như một cô bé. Khi tôi hỏi vì sao cô ấy có quyết định bạc hóa chính mình, cô trả lời với thái độ vô cùng nghiêm túc. Con người sinh ra rồi cũng sẽ phải chết đi. Đôi khi người ta chết đi khi còn rất trẻ, mà chẳng ai muốn mình chết trẻ cả. Nhuộm tóc bạc để chẳng may có chết sớm thì không bị mang tiếng là chết khi tóc vẫn còn xanh, mà đã chết rất nhanh khi đầu đã bạc. Dở hơi, bà xàm ba láp. Tôi hách mũi nhìn Vivian và không quan tâm tới những điều cô ấy nói. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt rùng mình rằng cái chết này đã được Vivian sắp xếp từ lâu. Ít nhất cô ấy cũng đã lên kế hoạch trước khi thực hiện nó một tuần, bắt đầu bằng mái tóc bạch kim. Vivian có để lại một đoạn băng mà khi cảnh sát tới khám căn hộ của chúng tôi, phải nói là căn hộ cũ của chúng tôi, vì sau khi có bạn trai, tôi đã chuyển qua sống chung cùng anh ấy, cũng phải 2 tháng nay rồi. Họ đã tìm thấy, tuy nhiên không một ai xem đoạn băng đó, tất cả đang trong quá trình điều tra. Tôi không thể khóc kể từ khi Vivian ra đi. Một giọt nước mắt cũng trở nên khó khăn để rơi ướt xuống. Tâm hồn tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cảm giác lờ lờ, bất an. Tôi cảm thấy không gian quanh mình bị đè nén bởi những mớ hỗn độn vô hình và vô tình. Tôi thuê phòng trong căn hộ của Vivian đã được 2 năm, vậy là chúng tôi quen biết nhau được từng ấy. Căn hộ chung cư mà chúng tôi ở với nhau 3 phòng, Vivian cho thuê 1 và tôi là chủ nhân mới của căn phòng cho thuê đó. Tôi biết sơ sơ rằng gia đình của Vivian ở Mỹ, cô ấy sống một mình ở Việt Nam từ năm lớp 7. Từ đó tới giờ, bố mẹ vẫn gửi tiền viện trợ đều đặn cho cô con gái sống một mình tại căn nhà của gia đình. Đối với Vivian, đó mặc nhiên là nỗi buồn. Đó là về phía nhận định của tôi, nên tôi cũng chẳng bao giờ có ý định bới móc sự cô đơn đó cho thêm phần sâu hoắm. Tôi thấy cuộc sống của Vivian hoàn toàn ổn, ngoại trừ việc không gia đình. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, đôi khi cả chuyện bạn trai. Nếu cả hai chẳng may cùng thích một anh chàng, tôi sẽ nhường cho cô nàng chủ nhà. Bởi với tôi, tình yêu không có gì nhiều hơn một sở thích. Chỉ có 2 tháng gần đây, tôi mới chuyển ra ngoài sống chung cùng với bạn trai mới của mình. Vì lẽ, anh ấy mới chuyển vào thành phố này sinh sống. Mọi thứ đều rất lạ lẫm. Tôi nghĩ cần phải giúp đỡ anh ấy, nhất là khi anh ấy kém tuổi tôi và chúng tôi nghiêm túc với nhau. Điều đó, việc có trách nhiệm với anh trở nên trọng đại hơn. Tạm xa Vivian một thời gian dài bằng ấy, tôi trở về. Cô ấy đã không còn ở nơi mà chúng tôi vẫn thường xuyên ngồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới biển nữa. Sáng thứ hai, 1 tuần rưỡi sau khi Vivian qua đời, tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ gia đình cô ấy. Tôi cảm thấy mình vô trách nhiệm. Sau 2 năm quen biết, cũng không biết gì nhiều về gia đình của Vivian. Những người bạn khác của cô ấy càng không biết gì hơn. Tôi nghĩ, tôi thật có lỗi. Cái chết của cô ấy quá đỗi cô độc rồi. Thứ ba, văn phòng luật sư thành phố gọi tôi đến gặp một người đàn ông. Ông này là luật sư riêng của Vivian. Thực tình tôi cũng không biết gì về điều này. Việc cô ấy có một luật sư riêng khiến tôi ngạc nhiên nhiều lắm. Trước khi gặp, tôi nghĩ vị luật sư này chắc là một ông già. Nhưng hóa ra khi gặp mới thấy đây là một chàng trai rất trẻ tuổi. Anh ta tên là Hải Minh, có vóc dáng rất cao, đôi vai lực lưỡng và bàn tay to rộng. Tôi khó lòng miêu tả sự rung động của mình khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi với việc này. Khi mà mình đã có một người yêu, người mà tôi gọi là người yêu đó, tôi đã bỏ mặc anh gần 2 tuần nay để luẩn quẩn với cái chết của bạn mình. Hải Minh mời tôi ngồi trên một chiếc ghế dài lớn. Văn phòng luật sư của anh ta giống như một tuyệt tác kiến trúc. Tôi không nghĩ rằng nghề luật ở đất nước này lại có thể mang đến cho người làm nó một diện mạo hào nhoáng và cầu kỳ đến vậy. Tôi thấy nó gần giống với phòng làm việc của Đàm Vĩnh Hưng trong căn hộ cao cấp $1,000,000 gì đó mà ca sĩ này đều được báo mạng đưa lên. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc, những chiếc ghế ở đây có vẻ như tinh xảo hơn, hoặc cũng có thể do tôi được tận mục sở thị mà có đôi phần ngưỡng mộ. Hải Minh ngồi xuống, đặt một ly trà xuống phía tôi. Mùi Earl Grey nồng cháy thơm phức. Tôi buột miệng. Em rất thích vị trà này. Anh biết. Hải Minh buông lời nhẹ bẫng. Bất giác tôi ngước mắt nhìn lên, hơi giật mình bởi anh ta lại biết sở thích của tôi. Dạ. Sao anh biết ạ? Công việc của em dạo này sao rồi? Tôi biết nói ra điều này thật ngớ ngẩn. Khi người không quen hỏi những câu hỏi như vậy, như thể đã biết nhau từ kiếp trước, chẳng đáng phải trả lời mà nên tỏ ra khó chịu. Song tôi không làm được như thế. Tôi không thể tỏ ra khó chịu. Cái cách mà anh ta thể hiện, chèo lái câu chuyện của chúng tôi khiến tôi bị động và cứ thế trả lời gọn lẹ. Song sâu thẳm trong thâm tâm, tôi ghét cái cách mà mình đang làm. Quá dễ dàng để cho người ta điều khiển. Dạ, cũng bình thường. Anh nghe nói không tốt lắm. Làm gì có nơi nào là thiên đường đâu anh. Công việc cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ. Ừ, vậy mà An Vi lại nghĩ có thiên đường. Tôi ngước mắt lên nhìn Hải Minh. Anh làm luật sư riêng cho Vi lâu chưa? Anh biết chuyện gì phải không? Biết, hầu như mọi chuyện. Đó là lý do anh gọi em đến đây à? Không, việc gọi em đến đây vì trách nhiệm của anh là vậy. Trách nhiệm? An Vi có để lại cho em một số thứ. Hải Minh đẩy một tập tài liệu về phía tôi. Đây là giấy tờ căn hộ mà hai em đang sống. Bây giờ, nó thuộc về em. Tôi cầm tập tài liệu, lật lật qua vài trang giấy tờ. Đó không phải là tất cả những gì An Vi để lại. Cô ấy có nhiều hơn thế. Đống giấy tờ này sở hữu nhiều hơn một căn nhà. Hải Minh nhìn tôi rồi tiếp tục. Những thứ còn lại gồm 1 nhà hàng, 2 cửa hàng thời trang và xe riêng nữa. An Vi muốn em sử dụng nó để giúp em trai cô ấy. Mắt tôi tròn xoe nhìn về phía Hải Minh. Trước giờ tôi không hề biết rằng An Vi có một người em trai. tôi càng không biết về những cửa hàng mà cô ấy đang sở hữu. Cô ấy làm một công việc bình thường, quản lý một quán bar dành cho người nước ngoài trên đường Bùi Viện của một người bạn. Tôi không hiểu những gì Hải Minh đang nói. Anh có chắc là anh không nhầm không? Có đúng là anh đang nói về Vi mà em quen không ạ? Lê Nguyễn An Vi, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1984 tại Nam Định, mất ngày 26 tháng 2 năm 2011. Nhưng Vi của em trai ư? Em ruột á? Là bạn trai của em bây giờ.